đầu xoay qua xoay lại cảnh giác. Rồi chúng hốt hoảng kêu ré lên, bay túa đi. Sau khi thả vào không trung những cục phân nhỏ xíu, một trong những cục phân ấy rơi trúng mũi Bình. Lũ ôn con, chúng mày láo thật, dám ỉa vào mặt quan à. Anh nhìn theo bầy chim mất dạng trong không gian, thầm rủa. Tuy vậy, anh vẫn biếng nhác, không chịu đứng lên đi rửa mặt. Đến giờ này mà cậu vẫn còn nằm rốn được sao? Ngô Kim, đại đội trưởng, vừa ăn sáng từ nhà bếp, trở về, túm lấy đầu võng của Bình lắc mạnh. Chủ nhà chưa đi vắng, gà không được phép mọc đuôi tôm đâu nha. Bình vẫn nằm trên võng, cất tiếng, hỏi. Bị chim ỉa vào mặt thì là hên hay là xui ha anh? Người khác thì hên nhưng cậu thì xui. Thôi dậy đi, 7 giờ hơn rồi, bữa nay cậu có định sang thăm mấy em gái bên thanh niên xung phong nữa hay không đây? Câu hỏi của cấp trên làm mình nao nao. Cách đêm vài hôm, Quỳnh Thắng, tiểu đội trưởng, rủ anh sang thăm người chị gái của cậu ta, tên Quỳnh Thị Chiến, hiện là đại đội trưởng đại đội 5, liên đội 7 thanh niên xung phong. Đơn vị phối thuộc với trung đoàn bộ binh số 3-12. Vừa từ lò chén trút về nhị Bình củng cố. Bình làm biếng, định không đi, nhưng Thắng cứ nài nỉ mãi, anh đành phải nhận lời. Từ Phú An, anh và Thắng phải đi bộ mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được nơi đại đội thanh niên xung phong đóng quân. Gặp được chị, Thắng mừng rơn, hai chị em ngồi chung võng, chiếu trích trò chuyện. Chưa được nửa giờ đồng hồ, Thắng đã lăn ra ngủ. Bình toan đánh thức cậu ta dậy, nhưng Chiến đã giữ chặt lấy tay anh. Cặp mắt đen lay láy của cô làm anh xao động. Bình rùng mình, anh vì chợt đọc được những điều buồn bã sâu thẳm hiện lên qua ánh mắt ấy. Để cho nó ngủ một lát anh à. Thằng nhỏ có vẻ mệt. Nghe nói mấy anh cực lắm. Ừ, cực đã đành, nhưng không cực bằng mấy em. Có người chia sẻ, Chiến im lặng. Đôi môi tái nhợt của cô mím lại muốn khóc. Một lần nữa, cô nhìn Bình bằng ánh mắt chứa chan, cảm động. Anh Bình biết hôm, sau khi trung đoàn có người chiêu hồi, B-52 đã đánh liên tục vào Lái Thiêu, chúng đánh toàn bơm phát quang. Đại đội em vừa mới rút về búng, chưa có kịp đầu hầm thì bị trúng bơm. Hơn 30 chị em hy sinh, quần áo bay hết, thân thể trần truồng, nát tan. Lúc xuống đường, đại đội có 54 người, nay chỉ còn 13. Em vẫn tưởng là không còn được sống nữa. Vậy mà, nghĩ đến cái chết của chị em, đồng đội, em vừa buồn vừa sợ, lại vừa khao khát sống. Rất có thể ngày mai, em cũng sẽ chết. Đừng nghĩ thế Chiến à. Những lúc cam go, tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng rồi vẫn cứ sống nhăn. Chiến khẽ lắc đầu. Anh đừng động viên an ủi em. Giọng Chiến trở nên nghẹn ngào. Em biết những gì đang chờ đợi mình. Đừng nghĩ là em sống gấp Bình ạ. Thật lòng em muốn được yêu. Em muốn có một người con trai. Ôm em thật là lâu. Ôm thật lâu vào lòng. Rồi sau đó có chết cũng mãn nguyện. Lời thổ lộ từ trong đáy lòng của Chiến làm cho Bình vừa bất ngờ vừa buồn man mác. Anh thấy nghẹn ngẹn trong hơi thở. Chiến có vẻ đẹp ấm áp và nền nã. Người có vẻ đẹp như vậy thường có sức chịu đựng, kìm nén rất cao. Bao giờ họ cũng đắn đo trong lời ăn tiếng nói. Khi đã phải bộc lộ nỗi khát khao trong lòng, có nghĩa là sự chịu đựng của họ đã tới giới hạn cuối cùng. Bình mong sao sự thật không phải như vậy, và Chiến cũng đã không nói như vậy. Nhưng ánh mắt gian lơn của cô đã chống lại ý nghĩ của anh. Trời ơi, một người hiền lành xinh đẹp như Chiến, mà thiếu vắng tình yêu đến thế sao? Thật tội nghiệp cho cô. Cô xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng một cách đường hoàng, chứ không phải như thế này. Nếu anh đáp lại tiếng kêu của lòng cô, thì hạ thấp cô quá, mà không đáp lại, càng phũ phàng hơn. Bình cảm thấy dây dứt, Bình trở nên mạnh mẽ. Đúng ra anh phải là người nói điều đó trước với em mới phải. Thật lòng, vừa mới nhìn thấy em, anh đã xao xuyến. Anh đã thầm trách cậu Thắng là đã không cho anh biết em từ trước. Nếu biết sớm, sự thể đã khác rồi. Nhưng gặp em lúc này cũng chưa quá muộn. bản thân anh cũng muốn được chia sẻ tình cảm với em. Anh muốn được yêu em, Chiến à. Anh yêu em thiệt lòng, hay là chỉ yêu bằng miệng, hả Bình? Những điều anh nói không phải do tội nghiệp em chứ? Hoàn toàn không. Anh yêu em thật lòng, yêu cho đến ngày cả hai đứa mình cùng dắt tay nhau lang thang trong gió. Em đồng ý không? Chiến bật khóc. Cô giang tay ôm chầm lấy Bình, rồi hai người quấn chặt lấy nhau, không muốn rời ra. Chiến đã để lại trên da thịt của Bình đây đó những dấu răng bầm tím, nhưng rất đổi ngọt ngào. Nhớ lại những chuyện ấy, Bình dây dứt không thôi. Anh băn khoăn mãi, không biết những điều anh đã thốt ra khi ấy có phải đúng là thật lòng không? Bởi lẽ, trước khi đi cùng Thắng đến thăm Chiến, anh chưa gặp cô lần nào, chưa biết cô ra sao, ngoại trừ cái tên mà Thắng thường nhắc. Vậy mà anh đã nói là anh yêu cô. Tình yêu gì mà bén nhanh như thế? Rất có thể là Chiến cũng nhận ra điều này. Nhưng cô hoàn toàn chấp nhận. Cô muốn được một người con trai ôm ấp. Đơn giản thế thôi. Và Bình đã giúp cô đạt được ước nguyện. Về lý thì đúng như thế. Nhưng về tình thì hình như không phải vậy. Tất cả những gì mà anh và Chiến dành cho nhau đều bắt đầu từ cảm xúc trong hồn vía của mỗi người. Lúc chia tay nhau, Chiến cắt cho anh một lọn tóc và mấy cái móng tay. Tất cả được cô gói vào trong một mảnh vải màu đỏ. Chiến đã lẳng lặng trao cái gói ấy cho Bình mà không hé môi nói lấy nửa lời. Kỷ vật ấy hiện vẫn còn đang nằm nguyên trong túi áo ngực của Bình. Thỉnh thoảng nó lại cộm lên, cựa quậy, như muốn chui sâu vào trong trái tim anh. Anh coi đó như là thông điệp tình yêu của Chiến. Đồng thời, anh lại cảm thấy băn khoăn, vì nó giống như di vật của người quá cố. Bình quẫy quải ngồi dậy, nói. Chà, bữa nay tôi sẽ đi tát cá. Đi thăm các em trở về chỉ thấy buồn thêm. Cậu quá khác người đấy. Đi thăm người yêu là một niềm vui của bất kỳ người lính nào, vậy mà cậu nói là buồn. Yêu đương đích gì cậu? Thời tôi yêu á, có dịp sống chuồng là mò ngay đến với nhau à. Vừa gặp nhau hồi trưa, tối đến lại gặp. Không gặp thì nhớ, nhớ đến quay quắt đần độn. Nhiều khi đi bộ cả mấy chục cây số, đến nơi chỉ để nhìn nhau một cái rồi về. Đơn giản thôi, nhưng nó thiêng liêng lắm. Nếu đã yêu như vậy, tại sao anh lại chưa có vợ? Ngô Kim thở dài. Thế mới khỉ chứ. Tình yêu của mình có thể nói là rất nồng nàn. Nó kéo dài tới những 4 năm. Trước khi vào Nam, mình đến gặp người yêu bàn chuyện làm đám cưới, thì nhận được tin cô ta vừa lấy chồng. Mình cười ngất. Ôi trời ơi, tình yêu của cậu là cái quái gì thế? Để mình nói hết cho cậu nghe. Bữa gặp nhau đôi mắt một lời. Mình hỏi là tại sao cô ta lại cư xử với mình như thế? Cậu biết cô ta trả lời sao không? Em chán ngán mấy mối tình lê thê của anh rồi. Cô ta nói như vậy đấy. Yêu đương gì mà như mèo dờn chuột, anh dờn em đến chín nhão ra mà còn chịu cưới đâu. Chờ anh để em thành gái già. Cô ta làm mình chưng hửng, tan nát cả cõi lòng. Mẹ khỉ! Mình tiêu tốn 4 năm cho một mối tình để rồi nhận được một bài học cũ mềm là đã yêu nhau thì không nên kéo dài. Còn cậu, tại sao ở quê cậu lại chưa có người yêu nhỉ? Nghe nói tụi học trò các cậu lãng mạn lắm mà. Biết trả lời anh sao đây? Nói có thì cũng là đã có, nói không thì cũng là không. Hả? Mình kể. Ngày còn đi học á, tôi có phải là một cô bạn cùng lớp, thế rồi không biết trời xui đất khiến thế nào. Tôi lại đi thổ lộ với cô ta. Anh biết cô ta phản ứng như thế nào không? Cô ta tát cho một cái đến nổ đom đóm mắt rồi gào lên. Bình, tại sao cậu động đực sớm thế? Lúc đó tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Thế rồi khi nghe tin tôi đi bộ đội, cô ta, chính cô ta lại yêu tôi và đòi cưới tôi. Và cậu làm đám cưới chứ? Làm đám cưới à? Không, tôi còn quá trẻ, giàu lính biết sống chết thế nào mà cưới người ta. Thế còn cái cô thanh niên xung phong, chị gái của chú Thắng, cậu yêu nghiêm chỉnh chứ? Mới đầu tôi chưa nghĩ đó là tình yêu, nhưng bây giờ thì có thể. Vậy cậu còn chờ gì nữa, hả? hãy đến với cô ấy, cứ yêu nhau đi đã, chém giết quen, tâm hồn người ta dễ què quạt lắm. Bình hoàn toàn bất ngờ về suy nghĩ của Ngô Kim. Anh sững sờ, nhìn người chỉ huy, không tin là những điều mình vừa nghe là có thật. Cậu nhìn gì mà ghê thế? Cậu nghĩ tôi là quái vật à? Tôi những tưởng anh là người cứng nhắc khô khan. Các cậu luôn nghĩ sai về cánh cán bộ quân sự bọn mình. Dưới con mắt các cậu, bọn mình như những kẻ giả dối, phách lối, hãnh tiến, thích hành hạ, bắt khoan, bắt nhặt chiến sĩ, đúng không nào? Sai bét. Có một điều mà các cậu chẳng bao giờ hiểu là bọn mình cũng có những nỗi khổ không thể chia sẻ với ai được. Có những quyết định mà cấp trên đưa ra, bọn mình đã nhìn thấy ngay sự bất cập, nhưng lại không thể phản đối được. Cậu cũng thừa biết là cãi lại cấp trên, hậu quả sẽ tai hại như thế nào rồi đấy. Biết sai mà vẫn phải làm, phải cắn răng, chôn chặt những dằn vặt đau khổ trong lòng mình, mà làm. Nói hết mọi điều ra lúc này thì dài lắm. Tóm lại, nếu cậu đã xúc động trước tình yêu của một cô gái nào đó, thì đừng nên để mất. Ít ra, tình yêu cũng giúp cho ta trở lại bản tính người. Bình trầm ngâm, anh cảm thấy xúc động sâu xa trước những điều đại đội trưởng vừa nói. Đúng ra những lời nói ấy không phải là của người chỉ huy, mà là của những người bạn, những người đồng chí có dạng như anh, dạng người luôn bị coi là tầng lớp tiểu tư sản. Anh cảm thấy may mắn vì trong tiểu đoàn có thêm một cán bộ cùng chung nhận thức để chia sẻ. Anh nói đúng, tôi thử nghe anh xem sao. Xuống nhà bếp xem còn miếng cháy nào thì lèn một miếng vào bụng. Ăn xong, cậu sẽ nghĩ ra vô khối điều hay đấy. Bình ngồi dậy, mặc quân phục rồi bước xuống nhà bếp. Bộ phận anh nuôi đang chùi rửa xong nồi. Chẳng còn gì có thể ăn được, Bình nhún vai. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đi tham chiến. Anh đã toan kéo Thắng đi cùng, nhưng Thắng đã đi tát cá từ sớm, buộc lòng anh phải đi một mình. Anh đem theo khẩu AK đầy một băng đạn, rồi bước đi với một thái độ hăm hở hiếm thấy. Anh muốn nhắc lại với Chiến một lần nữa là anh thực lòng yêu cô, anh muốn Chiến và anh sẽ ràng buộc cuộc đời với nhau mãi mãi. Hội nghị quân chính của phân khu cuối cùng cũng đã được khai mạc vào buổi sáng hôm sau. Cán bộ từ các đơn vị cơ sở đem đến hội nghị một bầu không khí tranh tối tranh sáng. Nếu không muốn nói là ảm đạm, mở đầu hội nghị, chính ủy phân khu đọc một bản báo cáo khá dài, đánh giá tình hình đợt 1 của chiến dịch Mậu Thân từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, và đợt đệm từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 17 tháng 4. Bản báo cáo của ông đánh giá một cách khá trung thực về thành tích chiến đấu dũng cảm của các đơn vị thuộc phân khu trong suốt 100 ngày đêm chiến đấu trong thành phố và vùng phụ cận. Chính ủy cũng đã dành nhiều thời gian khen ngợi tiểu đoàn Bến Nghé, làm cho nhiều đại biểu nhìn về phía chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân và tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệt với ánh mắt thán phục và ít nhiều có phần ghen tị. Kết thúc bản báo cáo, chính ủy khẳng định: cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa mùa xuân của quân và dân ta trên toàn miền Nam đã giành được thắng lợi vô cùng to lớn. Theo tài liệu của địch mà chúng ta nắm được, thì trên toàn miền Nam, chúng đã bị giết, bị thương và mất tích là 95.315 tên. Riêng Mỹ là 40.164 tên, trong đó có 6.000 tên bị chết. Con số mà địch thú nhận quá xa với sự thật, nhưng cũng đủ cho ta thấy chiến thắng của ta đã làm thay đổi cục diện chiến tranh. Chúng ta đã làm phá sản chiến lược tìm và diệt của Mỹ, buộc chúng phải chuyển hướng sang chiến dịch quét và giữ, làm cho đế quốc Mỹ từ chỗ quyết giành chiến thắng về mặt quân sự, đã phải nghĩ đến giải pháp thương lượng. Chúng ta đã buộc Tổng thống Mỹ Johnson vào đêm ngày 31 tháng 3 phải ra tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, sẵn sàng cử đại diện của mình đến bất kỳ diễn đàn nào, vào bất cứ thời điểm nào để thảo luận những biện pháp nhằm kết thúc chiến tranh. Tổng thống Mỹ cũng đã cử đại sứ Avram Harriman, kẻ được mệnh danh là một trong những người Mỹ ưu tú nhất, làm đại diện cho ông ta trong các cuộc đàm phán. Nói đến đây, chính ủy với tay lấy ca nước để ở trên bàn, uống một mạch cạn ly rồi tiếp tục phân tích. Ông nói, đây chỉ là trò bịp của Tổng thống Johnson nhằm xoa dịu làn sóng đấu tranh sôi sục của nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đòi kết thúc chiến tranh, đưa quân Mỹ về nước. Chính ủy bình luận, với bản chất thực dân hiếu chiến, đế quốc Mỹ không bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải mài sắc tinh thần cảnh giác, giữ vững lập trường cách mạng, không mắc mưu miếng bánh vẽ hòa bình của kẻ địch. Về phần mình, từ thắng lợi của cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa vừa qua, đảng ta nhận định, thuận lợi lớn nhất và có ý nghĩa chiến lược nhất là mở ra thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn trong thời gian trước mắt. Đó là thời cơ không chỉ cho phép ta giành những thắng lợi từng mặt hoặc từng chiến dịch, mà là thời cơ dứt điểm. Chưa bao giờ chúng ta nắm trong tay những nhân tố thắng lợi và đầy đủ như hiện nay. Để giành chiến thắng tuyệt đối trên chiến trường, trên quyết định tiếp tục mở đợt tổng tấn công lần thứ hai trên khắp miền Nam, chiến trường trọng điểm vẫn là Sài Gòn Gia Định. Ngày giờ cụ thể trên sẽ công bố sau, nhưng ngay từ lúc này, mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên trong phân khu, hãy kiên định lập trường, dũng cảm tiến lên, không ngại hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu, hoàn thành việc giải phóng miền Nam trong đợt này. Lời lẽ dứt khoát, chắc nịch, có dẫn chứng trước sau của chính ủy, làm cho không khí cuộc họp đang sôi nổi bỗng trở nên trầm lắng hẳn xuống. Có tiếng nén thở bật ra. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệp ngỡ ngàng nhìn sang người bên cạnh, khẽ hỏi. Hả? Chính ủy vừa nói gì thế? Với vẻ mặt thất thần, người lính ngồi bên cạnh Diệp lắc đầu, Diệp nghi ngờ đôi tai của mình, có thể là trong một thoáng mất tập trung, anh đã nghe nhầm phát biểu của chính ủy. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh số 9, trung đoàn 16, vừa được miền tăng cường cho phân khu, quay sang hỏi Diệp. Lại đánh vào Sài Gòn phải không ạ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Trong lúc chưa biết trả lời thế nào, thì có ai đó từ phía sau lưng Diệp lên tiếng. Cậu đã nghe rất chính xác, phải đánh vào Sài Gòn chứ còn sao nữa, đánh cho chúng phải quỳ gối mà đầu hàng. Chính ủy nhắc nhở. Yêu cầu các đồng chí im lặng. Trong đợt chiến đấu vừa qua, nhiều đơn vị của phân khu đã không hoàn thành nhiệm vụ, có trung đoàn trên đường hành quân vào đánh sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mới nghe tiếng cối tên lửa của ta bắn, đã hoảng hồn bỏ chạy tán loạn, không đến được mục tiêu đúng giờ quy định. Trên chiến trường trọng điểm, không chỉ có một trung đoàn mà còn nhiều trung đoàn khác, tiểu đoàn khác đã không thực hiện hợp đồng chặt chẽ, gây khó khăn lớn cho các đơn vị bạn. Do lực lượng ta mỏng nên anh em binh sĩ Sài Gòn không dám nổi dậy, gây khó khăn cho ta trong trận đánh vào trại thiết giáp Phù Đổng, trường huấn luyện Quang Trung và Bộ Tư lệnh Hải quân. Lực lượng vũ trang các phân khu và lực lượng sinh viên học sinh cũng đã không có mặt để yểm trợ cho các mũi tiến công vào Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, đẩy lực lượng biệt động phải chiến đấu đơn độc và phải chấp nhận nhiều tổn thất. Ngay cả khi chiếm được Đài Phát thanh rồi, mà các nhân viên kỹ thuật của ta chuẩn bị sẵn lời hiệu triệu, bản tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, của quân ủy và Bộ Chỉ huy miền kêu gọi nhân dân nổi dậy, vẫn còn mắc kẹt ở tận Phú Lâm, buộc các chiến sĩ biệt động phải cho nổ tung đài phát thanh và hy sinh anh dũng. Nhiều mục tiêu quan trọng như Tổng nha cảnh sát, biệt khu thủ đô, trại giam Chí Hòa, ta đã không đánh được. Đó là sai lầm lớn nhất trong công tác hợp đồng chiến đấu của ta. Để làm rõ hơn tình hình và yêu cầu tác chiến trong thời gian trước mắt, chính ủy tóm tắt nội dung bức điện số 299TK ngày 13 tháng 2 năm 1968 do Trung ương gửi Thường vụ Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo về mục tiêu của đợt hoạt động sắp đến ở khu trọng điểm là phải ra sức đẩy thêm một bước quyền làm chủ và giữ vững các quận 4, 5, 6, 7, 8, hình thành thế bao vây các quận 1, 2, 3, tạo điều kiện để thường xuyên tấn công vào cơ quan đầu não của địch. Trung ương đánh giá rằng đợt tấn công lần này sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn lần trước, lực lượng của ta cũng tương xứng như trước. Trong khi quân địch thì suy sụp, đang gặp nhiều khó khăn hơn, nếu ta thực hiện tốt điều này, sẽ góp một phần quan trọng đưa chính quyền của ta ở Sài Gòn lên và quân địch sẽ ngày càng nguy khốn. Chính ủy dùng nắm đấm lên, liên tục giáng xuống mặt bàn, đọc tiếp. Về mục tiêu công kích lần này, ngoài việc đánh bồi, đánh nhồi vào sân bay Tân Sơn Nhất và các căn cứ quân sự, cơ sở hậu cần quan trọng của địch ở phía bắc, tây bắc thành phố, cũng cần hết sức chú trọng đến khu vực cảng từ Nhà Bè trở lên. Nếu ta đứng chân vững ở quận 4, thì sẽ có điều kiện phá hủy khu vực cảng và làm tê liệt sông lòng tàu. Vì vậy, trong quá trình vào đợt, nên cố gắng tăng thêm lực lượng cho phía nam để đánh lên hoặc từ phía tây đánh sang. Đồng thời, phải đẩy thêm hoạt động của cánh đông, thọc sâu, áp sát bờ sông Sài Gòn để tạo thế uy hiếp địch từ phía đông, phối hợp với cánh nam uy hiếp khu cảng. Các đơn vị chủ lực đứng ngoài làm nhiệm vụ hỗ trợ, cần có kế hoạch chu đáo, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ. Như thế là phối hợp tốt với trọng điểm. Chú ý bổ sung lực lượng dần dần để giữ cho các đơn vị luôn luôn được sung sức. Sau khi đọc rốt ráo nội dung trên, chính ủy kết luận. Để dồn sức cho đợt ra quân lần thứ hai thắng lợi, chấp hành chỉ thị của trên, đảng ủy và bộ tư lệnh phân khu yêu cầu cán bộ chiến sĩ các đơn vị phải thông suốt tình hình, loại bỏ tư tưởng hoài nghi, ngại gian khổ ác liệt, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta vừa phải chiến đấu đánh tan cuộc càn quyết thắng của địch nhằm giải tỏa vùng Giang Đô, vừa phải học tập chỉnh quân. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng với tinh thần dũng cảm đạp bằng khó khăn gian khổ, không có gì mà chúng ta không làm được. Sau đây, chúng ta sẽ về tổ thảo luận. Có gì lấn cấn thắc mắc, các đồng chí cứ phát biểu thoải mái. Càng dân chủ, chúng ta càng phát huy được sức mạnh và tính sáng tạo trong từng cán bộ chiến sĩ. Ai cũng phải thừa nhận là trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa đợt 1, chúng ta đã giành thắng lợi to lớn về mặt quân sự và đặc biệt là về mặt chính trị. Chúng ta đã đẩy đế quốc Mỹ cùng phe lũ của chúng vào thế bị động, lúng túng, nhưng lực lượng của chúng thật sự vẫn chưa thiệt hại bao nhiêu. Tiếp tục tấn công vào Sài Gòn chính là nhằm đánh vào lực lượng quân Mỹ, đánh chúng xa lầy hơn nữa về chính trị, giành lợi thế trong đàm phán. Nhưng tấn công trong điều kiện không còn bất ngờ, lực lượng quần chúng chưa được tổ chức tốt, tương quan lực lượng có lợi cho địch là điều mà nhiều cán bộ còn lấn cấn. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong khi trò chuyện với nhau, không ít cán bộ có cảm giác là bản báo cáo có vẻ quá chủ quan trong việc nhận định tình hình. Có cán bộ còn cho rằng, nếu tiếp tục đánh vào Sài Gòn, điều này sẽ giúp cho địch hiểu ra là ta đang bị bế tắc về chiến thuật và chiến dịch. Việc đánh lần này có vẻ như mang tính chất cây cú, phiêu lưu, bàn tán với nhau thì như thế, song không ai chính thức phát biểu trên diễn đàn cả, duy nhất chỉ có một cán bộ phân tích tình hình bên quân báo thẳng thắn, nêu ý kiến là không nên tiếp tục đánh vào Sài Gòn, mà phải củng cố vùng giải phóng đang rất rộng lớn, tiến hành bao vây, phong tỏa thành phố. Anh ta cũng cho biết là sau đợt 1, quân Mỹ đã thay đổi toàn bộ trang bị cho quân đội Sài Gòn, nâng tổng số quân của chúng từ 500.000 lên 717.000 tên, bao gồm 10 sư đoàn bộ binh, 11 tiểu đoàn thiết giáp, 30 tiểu đoàn pháo binh, 20 tiểu đoàn biệt động quân và 1 tiểu đoàn biệt kích nhảy dù. Cùng với quân đội Sài Gòn, quân Mỹ ở chiến trường Việt Nam cũng được nâng từ 480.500 lên 536.000 tên. Ngoài ra, còn có lực lượng của 7 quốc gia tham chiến khác, gồm Úc, Đại Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Trung Hoa, Dân Quốc và Tây Ban Nha, với quân số 96.000 tên. Trong đó, Đại Hàn đóng góp tới 49.000, ít nhất là Tây Ban Nha có 13 móng. So sánh tương quan lực lượng đôi bên, càng thấy rõ là ta quá ít. Tại thành phố Sài Gòn, địch có 200.000 quân, bao gồm 60 tiểu đoàn với hàng ngàn xe tăng và xe bọc thép. Do vậy, chủ trương dứt điểm trong đợt 2 là chủ quan, ảo tưởng. Anh ta còn cho rằng, với điều kiện và phương tiện vận chuyển hiện có, chúng ta không có khả năng cung cấp đủ đạn dược, lương thực cho bộ đội tác chiến liên tục trong một tuần lễ tại thành phố. Nếu địch tiếp tục đánh phá ác liệt như hiện tại, thì phía trước gặp rủi ro là chuyện tất yếu. Phát biểu của cán bộ phân tích tình hình, quân báo làm mọi người giật mình. Chỉ có điều là không ai đủ dũng khí để nói lên sự thật như anh ta. Cuối cùng, cuộc thảo luận vẫn sa vào tình trạng một chiều là nhất trí với đánh giá về chủ trương của trên. Trong bài kết luận của mình, chính ủy phê phán kịch liệt quan điểm của người cán bộ quân báo. Ông quy kết anh ta nhiều tội, trong đó tội lớn nhất là coi thường nhận định đánh giá sáng suốt của trên và truyền bá tư tưởng chủ bại trong cán bộ. Chính ủy tuyên bố một cách dứt khoát. Học thuyết quân sự Marxist khẳng định rằng, ta thắng địch thua. Sở dĩ có trận ta thua là vì ta chưa làm đúng để thắng. Đây là vấn đề có tính lý luận, đã được chứng minh qua thực tế lịch sử. Các đồng chí phải xác định rõ ràng như thế. Buổi chiều, các tổ tiến hành thảo luận về nhiệm vụ trước mắt. Không ai thấy người cán bộ quân báo xuất hiện một lần nữa. Qua một tuần học tập khẩn trương, các cán bộ quay trở về đơn vị, tiếp tục công việc chuẩn bị. Sau khi làm việc với quân lực, hậu cần xin bổ sung quân số, trang bị lương thực thực phẩm. Trong lúc phó chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân đi nhận tài liệu học tập cho cán bộ sơ cấp và chiến sĩ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt ghé sang phòng tham mưu chào Dương An, trở về đơn vị. Hai người kéo nhau ra căn hầm, bên dưới gốc cây bình bát trò chuyện. Việt chủ động lên tiếng trước. Cậu thấy không khí chuẩn bị đợt ra quân lần này như thế nào? Dương An nhíu mày, bộc bạch một cách e dè. Biết nói với cậu thế nào đây? Nếu như ở đợt một chúng ta ra quân với khí thế trời long đất lở, thì lần này không được như thế. Mình cảm thấy ở ngay trong đội ngũ cán bộ, nhiều người không thông về quyết định này. Ở đây theo mình không phải do ngại gian khổ ác liệt, mà là phải thực hiện một nhiệm vụ mang yếu tố chủ quan và quá ư duy ý chí. Sở dĩ mọi người vẫn răm rắp chấp hành, bởi đó là ý thức quân nhân. Không ai muốn mình bị người khác coi thường, nhất là bị cấp trên gạt ra rìa. Theo cậu thì quan điểm của ta quân báo thế nào? Đó là một ý kiến nghiêm túc. Cậu ta đã đặt cho cấp chỉ huy những vấn đề mang tính khoa học, cần phải cân nhắc và điều chỉnh. Ý kiến của cậu ta trong phạm vi một chiến dịch nhỏ sẽ có tác dụng lớn, còn trong tầm vĩ mô sẽ chẳng thay đổi được gì. Nó chỉ là một tiếng kêu giữa biển cả mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, không một ý kiến phản biện nào được nhìn nhận nghiêm túc đâu. Về mặt chiến lược, mình nghĩ cấp trên có lý khi hạ quyết tâm tiếp tục cuộc công kích và khởi nghĩa trên toàn miền Nam để giành ưu thế quân sự hơn hẳn so với Mỹ. Do vậy, việc chấp nhận hy sinh là điều có thể hiểu được. Nhưng tung hết vốn liếng vào một canh bạc là quá mạo hiểm. Nói thật với cậu, kể từ lúc nghe tin chuẩn bị tấn công vào Sài Gòn lần thứ hai, mình luôn cảm thấy tâm trạng lo lắng không rõ ràng về một điều gì đó. Thật lòng, mình không ngại chết, nhưng chỉ ngại là anh em phải chết vì những sự sai lầm. Dương An nói. Mình thông cảm với cậu. Là cán bộ cấp dưới, nếu chúng ta có sai thì hậu quả cũng không lớn lắm, nhưng chỉ cần cấp trên sai một chút là ảnh hưởng tới sinh mạng của hàng vạn chiến sĩ ngay. Mình hiểu cái đau, cái bất khả kháng của cán bộ trực tiếp chỉ huy các đơn vị. Chúng ta có phải là gỗ đá đâu. Mình hỏi thật cậu nha, là có lúc nào cậu tìm hiểu nguyên nhân là tại sao quân Mỹ hùng mạnh như thế, kế hoạch tỉ mỉ chính xác như thế, mà chúng lại bị thất bại thảm hại trong cuộc càn Johnson City không? Mình cho rằng cái quan trọng nhất trong trận chống càn Johnson City là chúng ta có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Về thiên thời, chúng ta vừa đánh thắng cuộc càn Anteporo tại chiến trường Tây Ninh và Sezafon ở vùng Tam Giác Sắt. Về địa lợi, Tây Ninh là vùng rừng của ta, đất thánh của ta, hậu phương của ta. Chúng ta thông thuộc từng cánh rừng, ngọn đồi, khe suối, trảng trống. Chúng ta lúc nào cũng nhìn rõ địch, còn địch thì không nhìn rõ ta. Đánh vào hậu phương của ta, chúng mất thế địa lợi. Còn ta, tinh thần chiến đấu đang lên, không khí thi đua giết giặc lập công diễn ra sôi nổi khắp các đơn vị. Các cấp chỉ huy của chúng ta đã đánh giá đúng quân Mỹ và xác định được cách đánh phù hợp. Chúng ta đã sẵn sàng sáng tạo, phát huy được sức mạnh của ba thứ quân trong một vùng rừng không dân. Đó là yếu tố nhân hòa. Chính chúng ta đã chủ động điều phối chiến dịch, chứ không phải là quân Mỹ. Cho đến lúc này, mình vẫn tự hỏi là tại sao tướng Westmoreland không tiến hành đồng thời cuộc tấn công vào Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, mà phải tiến hành làm hai đợt, một và hai. Phải chăng chúng không đủ lực lượng? Chính vì việc chia làm hai đợt tấn công mà quân Mỹ đã tạo cho chúng ta có thời gian điều chỉnh lực lượng từ Tây sang Đông, đón đầu chúng. Rất có thể quân Mỹ mở đợt hai chỉ là liệu pháp nhằm giữ thể diện cho sự thất bại ở đợt một, và cũng nhằm vớt vát một cái gì đó. Rốt cuộc quân Mỹ đã thua lại càng thua đau hơn. Dương Ngang ngẫm nghĩ, rồi nói. Đúng thế. Sở dĩ mình nhắc đến Johnson City là để cậu có dịp nhìn lại sự kiện với con mắt khoa học. Mình cho rằng vấn đề của đợt một mậu thân cũng nằm ở chỗ này. Chúng ta đang tấn công vào hậu phương của địch. Địch lợi thế hơn ta ở chỗ chúng nhìn rõ ta, mà ta thì không nhìn rõ chúng. Chúng thông hiểu ngõ ngách đường xá, còn ta thì nhiều đơn vị đến giờ nổ súng rồi mà vẫn không biết mục tiêu ở đâu. Vào thành phố mà lính ta lớ ngớ như bò đội nón, thì hỏi không thương vong sao được. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Vì chúng ta không có thời gian nghiên cứu trinh sát chiến trường, không được học tập cách đánh trong thành phố. Một việc làm không thể chấp nhận được trong tác chiến. Hướng tấn công có sông rạch mà không bố trí xuồng ghe. Có đơn vị của phân khu 4 vượt sông Sài Gòn đánh vào hướng Thanh Đa, chưa đụng địch mà có tới mấy chục chiến sĩ chết đuối. Đau khổ thế đấy. Nhiều lúc mình không thể nào hiểu nổi tại sao một chiến dịch tầm vóc như vậy mà công tác chuẩn bị lại kém cỏi đến vậy. Thằng địch nó quá dở đi. Nếu chúng tinh khôn hơn, thì bên mình đã phải chịu thiệt hại còn lớn hơn nữa. Từ những bài học xương máu này, mình tin rằng cậu sẽ tìm cách để hạn chế bớt cái bất lợi của mình, tìm ra chỗ bất lợi của chúng mà khai thác. Tiểu đoàn trưởng vỗ tay Dương Ngang, nói. Cậu lúc nào cũng khơi gợi cho mình nhiều ý kiến thiết thực. Nhưng thú thật với cậu là mình cảm thấy đợt ra quân lần này thế nào ấy, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Ngay quân số bổ sung cho tiểu đoàn của mình đến giờ này cũng chưa có nữa. Dương Ngang thở dài, nói. Không có lực lượng dự bị chiến lược thì lấy đâu ra quân số bổ sung kịp thời. Để tăng cường lực lượng cho khu trọng điểm, Bộ Tổng Tham mưu đang điều 2 trung đoàn từ mặt trận B3 và B2 gấp, đồng thời điều 5 tiểu đoàn từ khu 8, khu 9 về mặt trận Sài Gòn. Tình hình đang có nhiều diễn biến mới. Ở phân khu ta, trên cũng đang rút quân từ các địa phương để tăng cường lực lượng cho phía trước. Mình cũng có tên trong danh sách xuống làm trung đoàn phó trung đoàn cận vệ. Nhưng kế hoạch này xem ra khó thực hiện, do chưa có quân. Sẽ còn quá sớm để nói rằng chúng ta sẽ giành toàn thắng trong đợt ra quân lần này. Nhưng nếu không có hy vọng, thì không còn động cơ để chiến đấu nữa, phải vậy không? Dĩ nhiên rồi. Việc nói rồi ôm chầm lấy bạn. Mình phải nhắc lại với cậu điều này là hình như quân Mỹ đã ngửi thấy mùi đợt ra quân sắp tới của ta. Mình mới nhận được tin của bên tình báo là địch có thể sẽ mở đợt tấn công phủ đầu, nhằm phá vỡ hoặc chí ít cũng gây khó khăn và tổn thất cho ta. Ít có khả năng chúng sử dụng bộ binh, nhưng quả lực thì là điều chắc chắn. Sẽ có điện chỉ đạo cụ thể, nhưng cậu không được lơ là trong việc đôn đốc anh em cảnh giác đâu đấy. Dù thời tiết có nóng đến mấy, cũng bắt anh em phải ngủ ở trong hầm. Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. giờ trung đội trưởng Vũ Duy Bình có thể nghĩ rằng cuộc sống lại bất công với anh đến nhường vậy. Bình nhớ là ngay buổi sáng nay thôi, lúc anh lên đường đi thăm chiến, trời xanh một cách kỳ lạ, gió sớm hiu hiu, nắng nồng nàn. Thường ngày giờ thời điểm đó, máy bay trinh sát của địch luôn túc trực, lượn lờ trên bầu trời. Nhưng lúc ấy lại vắng bóng, thi thoảng anh mới nghe có tiếng pháo đồng nồng phát ghét từ xa vọng lại. Con đường từ chỗ anh đến nơi đại đội thanh niên xung phong của chiến đóng quân phải băng qua một cánh rừng tạp, nồng nặc mùi chất độc hóa học. Năm 1965, bọn Mỹ đã thảy xuống đây mấy thùng phi chất bột ngột ngạt này. 3 năm trôi qua rồi mà cái chất bột khốn kiếp ấy vẫn chưa chịu tan biến. Đi tránh thì gặp đồng trống, thành ra cứ phải đi trên con đường ấy. Bình đã cố gắng nín thở chạy thật nhanh qua cánh rừng, nhưng anh vẫn hít phải cái chất độc xốc ốc cây nồng này. Nó làm cho anh muốn ngạt thở, ứa nước mắt nước mũi. Mỗi hôm trước đây thôi, anh và Thắng đã phải đi mất gần 3 giờ đồng hồ. Nhưng hôm nay đi một mình, anh chỉ phải mất chưa đầy 2 tiếng. Tình yêu đã thôi thúc cuốn hút anh. Nó buộc đôi chân của anh phải gồng một cách gấp gáp, liên tục. Gần đến chỗ chiến ở, tự nhiên mình lại thấy nản lòng. Anh cho là mình đã không suy nghĩ thấu đáo trước những lời động viên ngọt ngào của đại đội trưởng. Điều làm cho anh trở nên đắn đo là anh sợ chiến hiểu lầm, nhìn anh như một kẻ hám gái. Bước chân của Bình chậm dần, vẻ mặt anh căng thẳng. Anh nhớ hôm gặp chiến, vừa được cô quăng trăm miếng mồi, anh đã lập tức cắn câu. Sau sự kiện ấy, liệu chiến có kịp suy nghĩ lại? Cô có nhận thấy là bản thân cô cũng đã lầm lẫn, thiếu cân nhắc khi gửi lọn tóc thề cho anh. Nếu cô thực sự yêu anh, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, bằng không thì anh chỉ còn có nước độn thổ. Tiến tới hay quay về hay tiến tới? Bình đắn đo mãi. Tiến tới bao giờ cũng khó khăn, còn quay về là điều quá dễ dàng. Phải tiến tới thôi, Bình nghĩ. Tiến tới chính là câu trả lời tế nhị nhất mà anh dành cho chiến. Nó cũng khẳng định mức độ cảm xúc trong lòng anh. Nó hé mở cho cô biết một sự thật là anh đã yêu cô đến mức quên cả thể diện. Nghĩ thế, anh vội vã bước lên, tiếp tục đi đến hết phần đường còn lại. Càng đến gần nơi ở của chiến, Bình càng cảm thấy nôn nao trong dạ. Anh đã từng có cảm giác như thế này vào một buổi chiều anh hẹn gặp cô bạn gái cùng lớp và đường đột thổ lộ tình yêu. Nhưng ngày ấy, anh chỉ là đứa con nít cạn nghĩ. Còn bây giờ, anh đã là gã trai 20 tuổi rồi. Anh đã chín chắn và phải nói là khá từng trải. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy mất tự tin. Anh bước đi mà lòng phập phồng, hồi hộp. Anh cảm thấy khu rừng nơi chiến đóng quân bỗng trở nên hoang vắng, lạnh lẽo, ngột ngạt âm khí. Rồi anh nghe thấy thoang thoảng có tiếng con gái gọi, anh ơi, âm vang từ một nơi thâm thẳm rất khó xác định. Anh dừng lại nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì cả. Nhưng khi anh vừa rảo bước đi tiếp, thì tiếng kêu lại cất lên, làm anh muốn bắn tim ra ngoài. Bớ người ta! Quân giết người, cứu, cứu tôi! Bình đứng sững lại, cúi thấp người xuống, quan sát. Anh điềm tĩnh mở khóa an toàn trên khẩu súng. Cánh rừng vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tuyệt nhiên không hề có một tiếng động nào. Anh chờ đợi, án chừng vài phút đồng hồ, thì tiếng la lại bắt đầu xới lên ở phía sau anh. Với điệp khúc giống như lần đầu, Bình xoay người lại, anh sững sờ. Khi nhìn thấy bóng một người con gái nhỏ bé, mặc quần áo màu đen, xõa tóc, bước đi vật vờ qua những bụi cây mật cật. Cô gái trông giống như bóng ma hiện hình. Đúng hơn, đó là một người đã hoàn toàn mất trí. So với tiếng kêu cứu khẩn thiết và dáng vẻ hiện tại, Bình không nhận thấy có gì đe dọa cô gái. Anh khóa chốt an toàn, thả lỏng tay súng rồi từ từ đứng lên, đi về phía người đối diện. Bình xoay khẩu súng qua lưng, lên tiếng. Cô là ai? Làm sao lại đến nỗi này? Cô gái đứng lại, nhìn Bình chòng chọc, rồi bất thần rú lên bỏ chạy. Quân giết người, cứu, cứu! Bình rượt theo cô gái, cô ta chạy ngoằn ngoèo. Bình đuổi theo một cách khó nhọc. Cuối cùng, anh cũng túm được cô. Cô gái ngồi thụp xuống, giãy dụa trong đôi tay nới lỏng của Bình. Tôi là bộ đội thuộc tiểu đoàn Bến Nghé. Tôi đến thăm cô Chiến ở đại đội thanh niên xung phong. Hãy nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra. Tôi là bộ đội thuộc tiểu đoàn Bến Nghé. Tôi đến thăm cô Chiến ở đại đội thanh niên xung phong. Hãy nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra. Cô gái nhìn anh, Bình cảm nhận rất rõ hồn vía thất tán đang từ từ nhập vào cặp mắt ghi dại của cô gái. Sau một thoáng định thần, cô gái òa khóc. Tiếng khóc của cô trích lên nghe ai oán như tiếng chim lạc bầy, buồn bã như tiếng chân ngựa lúc đìa đàn. Cô gái khóc mà không thèm biết đến sự hiện hữu của Bình. Tấm thân gầy yếu của cô trung lên tức tưởi, những giọt nước mắt thánh thót rơi xuống tựa như lá rụng đầu thu. Biết là không thể thúc giục cô gái được, Bình cúi xuống ân cần đỡ cô đứng dậy. Anh lấy khăn bùi xoa thấm nước mắt cho cô. Rồi anh ôm lấy đôi vai xương xẩu, mỏng manh của cô gái, an ủi. Em ở đâu, để tôi đưa em về. Cô gái mím môi không trả lời, rồi quay người thập thững bước đi về phía con lạch cạn. Bình lẻo đẻo theo sau, căn cứ của đại đội thanh niên xung phong vẫn vắng tanh vắng ngắt. Bình nhìn thấy căn hầm của Chiến, căn hầm hầu như không thay đổi so với năm ngày trước đây. Bình cũng nhìn thấy sạp cây. Nơi anh và Chiến từng nằm, một cảm giác bâng khuâng ảm đạm trào lên trong lòng anh. Cho dù cô bé chưa nói gì, nhưng anh cảm nhận rất rõ những gì đang chờ đợi. Mọi người bỏ em đi hết rồi. Anh à, họ đi vào đêm rồi, đi tải thương. Trên đường đi, bị địch phục kích. 12 người, không có ai trở về. Sau cùng, cô gái cũng nói ra được những gì mà Bình cần biết. Bình hỏi, em cùng đi với họ hả? Em ở lại coi cứ. Coi cứ, làm sao em biết chuyện gì đã xảy ra? Chiều qua có người về báo, em đã đến tận nơi nhận xác, rồi cùng địa phương chôn cất họ, mười mấy người chết, mà lúc liệm, không ai có quần áo, anh ơi sao mà chúng ta ngát thế? Cặp mắt Bình đột ngột mưng lên. Điều mà anh từng chột dạ vì món quà lưu niệm của Chiến giờ trở thành nỗi đau nhức nhối của anh. Ngay buổi sớm nay thôi, trước khi đến thăm Chiến, anh vẫn tưởng là sẽ được chia sẻ tình yêu với cô. Nào ngờ, ngày anh đi lại là ngày vĩnh biệt. Thế là Chiến của anh đã không còn nữa. Cô ra đi một cách tức tưởi, đau đớn và không kịp nói với ai một lời nào. Nghĩ đến kẻ thù, Bình quốc lên. Không dằn lòng được, anh giương súng lên trời mà bắn, bắn bằng hết số đạn trong băng, rồi quăng khẩu súng xuống đất. Anh bưng lấy mặt, khóc trống lên như một đứa trẻ. Bình thất thểu trở về căn cứ vào lúc nửa đêm. Sau khi anh đưa cô gái cuối cùng của đại đội thanh niên xung phong ra trạm giao liên, nhờ người đưa về hậu cứ. Kể từ hôm ấy, anh như một kẻ mất hồn. Anh chưa dám nói với Thắng về sự mất mát này. Nhưng cậu ta có thể đã cảm nhận được, cậu ta thường bật khóc khi nhìn thấy anh. Những ngày sau đó, đại đội trưởng Ngô Kim thường lui tới động viên anh. Bình cố nén nỗi đau cam chịu, không thể sẻ chia mất mát với ai được. Chỉ huy tiểu đoàn về tới đơn vị. Anh em bộ đội gọi đây là việc lên dây cót tinh thần cho chiến sĩ. Để cuộc học tập đạt hiệu quả hơn, Diệp đã bàn kỹ với Xuân về cách thức tiến hành. Anh cho rằng học theo lối nhồi nhét như trước đây là không ổn, mà cần phải có một cách làm mới, sao cho thiết thực hơn. Người gợi ý cho Diệp nảy ra đề xuất điều này chính là anh chàng tân binh Vũ Văn Bản, tiểu đội quả lực thuộc đại đội 2. Trong cuộc họp bình xét khen thưởng mới đây, Diệp có đặt vấn đề với Bản là tại sao, từ lý do gì mà một thân một mình cậu ta dám lao vào trong lửa, chiến đấu với hàng chục tên lính Tiger Mỹ, diệt được hai tên, thu một khẩu đại liên M60 và một máy bộ đàm. Sau một hồi lúng túng, anh lính trẻ măng Vũ Văn Bản mạnh dạn nói rõ suy nghĩ của mình. Thủ trưởng có nhớ anh Bùi Quang Thái không ạ? À? Vâng, anh ấy là tiểu đội trưởng của em. Hàng ngày cứ vào mỗi buổi sáng, khi thức dậy là em nghe thấy tiếng hát của anh ấy, giống như người ta nghe thấy tiếng nhạc tập thể dục vậy. Tiếng hát của ảnh thành quen, thành một niềm vui không thể thiếu được. Thế rồi bữa ấy thức dậy, em không còn được nghe tiếng hát của anh ấy nữa. Chẳng nói các thủ trưởng cũng biết, chính quân Mỹ đã chiếm đoạt niềm vui ấy của em. Vũ Văn Bản đã làm cho cả ban chỉ huy tiểu đoàn ngỡ ngàng. Lúc đầu, Diệp chỉ nghĩ rằng cậu ta chưa đủ khôn, nói đúng ra là chưa đủ man lanh để đánh bóng hành động dũng cảm của mình như nhiều chiến sĩ thường làm trước đó. Nhưng nghĩ lại, anh nhận thấy Bản là một người trung thực khôn ngoan nhất là cậu ta không bịa tạp về mình. Thường thì khi được hỏi những câu đại loại như thế, người có thành tích sẽ trả lời một cách hết sức trôi chảy là: gia đình tôi từng bị bọn đế quốc phong kiến bóc lột thậm tệ, tôi chiến đấu dũng cảm để đền ơn đảng và chính phủ, đem lại cuộc sống no ấm cho dân tộc, trong đó có gia đình tôi. Hoặc tôi căm thù đế quốc Mỹ dã man, chúng đã xâm lược đất nước ta, tàn sát nhân dân ta, tôi chiến đấu là để trả thù cho đồng bào đã bị chúng giết hại. Công bằng mà nói, đó là những câu trả lời rất đúng đắn, song cũng rất đáng ngờ. Không phải người lính nào đi chiến đấu cũng có một động cơ rõ ràng như vậy. Trong thực tế cuộc sống, nhiều người đi chiến đấu vì chiến đấu dũng cảm, chỉ đơn thuần là vì một nghĩa vụ, một trách nhiệm, một danh dự. Có người ra đi theo phong trào, có người vì lòng tự trọng dân tộc, cũng có người ra đi chỉ vì sự lay động của một bài ca. Đơn giản hơn là nếu không chiến đấu vì chiến đấu dũng cảm thì mình sẽ chết. Nhưng nếu có ai đó nói như vậy, họ sẽ bị lãnh đạo sửa lại cho đúng với quan điểm giai cấp của trên ngay tức thì. Bởi thế, các bản báo cáo thành tích đều giống nhau, từ hồn tới xác và thiếu tính thuyết phục. Chiến sĩ Vũ Văn Bản đã không vì cấp trên mà nói sai sự thật. Diệp thực sự quý mến cậu ta ở điểm này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Mùa sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu, tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa,